Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, mở ra lối riêng, trầm mặc tại trong phủ thành chủ lan tràn ra, Quách Đại Bàn trong lòng dâng lên ngộ ra, đối Cao Chí Viễn hỏi thăm, những quân địch này thật sự có nhìn cường đại như vậy sao? Chẳng lẽ bọn hắn trong quân đội tất cả binh sĩ đều là ba giai thậm chí ba giai ở trên? Một cái hoàn chỉnh thế giới phó bản, chẳng lẽ liền không có đê giai binh sĩ? Quách Đại Bàn hỏi đến, Cao Chí Viễn không khỏi sững sờ, nhìn chòng chọc vào Quách Đại Bàn, tựa như từ trong lời nói bắt được một vài thứ, sau đó ánh mắt tại mọi người trên thân nhanh chóng du tàu. Cuối cùng rơi xuống chủ vị, chúa công, có lẽ Quách phó tướng biện pháp này có thể thực hiện biện pháp khả thi. Giả Niệm có chút mơ hồ, không biết Cao Chí Viễn cùng Quách Đại Bàn đang nói cái gì câm ngữ. Đê giai binh sĩ có làm được cái gì sao? Coi như ngoài thành địch binh có được đại lượng đê giai binh sĩ lại có thể thế nào? Các loại, đê giai binh sĩ, đê giai, phanh Giả Niệm mạnh tay nặng vỗ một cái bàn trà. Tất cả suy nghĩ lúc này thông suốt. Vô số ý nghĩ ở trong lòng nhanh chóng xen lẫn, cả người tinh thần không khỏi đại chấn. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, ngươi nói thế nhưng là ý tứ này. Chính là Cao Chí Viễn đối Giả Niệm cao giọng nói. Quách Đại Bàn trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười, càng nghĩ càng cảm giác biện pháp này là thần lai chi bút. Tại đồng dạng nghề nghiệp đẳng cấp bên trên. Chúng ta thế giới hiện thực chức nghiệp giả liền xưa nay không biết sợ là vật gì, có vấn đề. Biện pháp này có một cái vấn đề chí mạng Giả Niệm nhanh chóng suy tư. Sau đó lắc đầu, không để ý cảnh vũ đám người kinh ngạc thần sắc nói tiếp. Đầu tiên nhất định phải xác định tại quân địch phía sau có không có đê giai binh sĩ tiếp theo. Chúng ta thiên sách phủ du dân cùng cư dân thế nào mới có thể xuyên qua phòng tuyến. Đến những cái kia đê giai địch binh trước mặt về sau lại phải làm thế nào toàn thân trở ra? Giả Niệm đối Quách Đại Bàn, Cao Chí Viễn hỏi đến, Quách Đại Bàn suy tư một chút, đối Giả Niệm trả lời, không nên coi thường trí tuệ của bọn hắn, ta nghĩ những thứ này sự tình bọn hắn là có thể giải quyết bọn hắn. Giả Niệm nghe thấy trả lời, lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Ngay sau đó không thể nín được cười, thân là người hiện đại có lẽ trên nhiều khía cạnh so ra kém những cái kia nghề nghiệp thực lực. Cường đại tướng sĩ, nhưng là không thể phủ nhận bọn hắn não động đều tương đối lớn. Nếu như cho bọn hắn một cái sân khấu, khó đảm bảo sẽ không tách ra khó có thể tưởng tượng hào quang. Mà trước mắt sân khấu, có lẽ liền là những này địch binh hậu phương. Cảnh Vũ tại, đứng tại phía trước bên trái Cảnh Vũ tiến lên một bước. Đối Giả Niệm lớn tiếng trả lời. Giả Niệm đối Cảnh Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Quân địch ở xa tới. Binh lực ngay tại tập kết. Bốn phía phòng tuyến chắc hẳn còn chưa hoàn thiện. Ngươi lập tức chọn lựa trong thành nhân thủ. Tiến về trước ngoài thành. Kỹ càng tìm hiểu địch binh động tĩnh. Vâng, Cảnh Vũ đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem Cảnh Vũ bóng lưng, Giả Niệm ở trong lòng cảm khái, chỉ mong có thể tra được trong quân địch có nghề nghiệp đẳng cấp quá thấp địch binh. Bằng không con đường này coi như đi không thông, Trần Sách Tại lập tức dẫn đầu 100 tên kỵ binh. Từ cửa Nam Phi nhanh, tìm hiểu hiểm địa có hay không còn có thể khởi động. Vâng, Trần Sách sững sờ. Sau đó đối Giả Niệm cúi người hành lễ, quay người đi ra phía ngoài, không dành quá nhiều suy tư. Giả Niệm đối Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu bọn người nói, đợi xác nhận trong quân địch có đê giai địch binh sau đó. Ta đem tự mình động viên thành nội du dân cùng cư dân tuyệt đối không thể. Cao Chí Viễn đối Giả Niệm lớn tiếng nói, Giả Niệm nổi lên ánh mắt khó hiểu. Nhìn về phía đứng ở phía trước Cao Chí Viễn, chúa công thân là thiên sách phủ chi chủ, sao có thể trực tiếp động viên thành nội du dân cùng cư dân? Nếu như xuất hiện một ít chuyện, chẳng phải là không có quay lại chỗ trống. thuộc hạ đề nghị việc này vẫn là để Quách phó tướng tiến đến cho thỏa đáng, coi như xảy ra bất chắc, lại từ chúa công ra mặt không muộn, Cao Chí Viễn đối Giả Niệm nói. Dù sao những này du dân cùng cư dân thuần thục bàng đại nhân tâm hỗn loạn. Tuy nói trước mắt đại địch tiến đến đi công tác ao khả năng rất nhỏ. Nhưng cũng không thể không đề phòng. Nghe lời nói này, Giả Niệm chậm rãi gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bán. Đối hắn nói, mập mạp, chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu như Cảnh Vũ bên kia truyền đến tin tức xác thực. Liền mời ngươi đi thuyết phục thành nội 10 vạn du dân cùng 1 vạn cư dân, tốt, Quách Đại Bàn. Phun ra một chữ này, trải qua tại khăn vàng trong pha trộn cùng lừa dối Bành Khánh chờ sự tình sau đó. Đối với một vài thứ cơ hồ đã luyện thành bản năng. Sự tình khác có thể so sánh có thể hoàn thành khó mà nói. Nhưng là thuyết phục cái này 11 vạn người. Nhìn chung đứng ở chỗ này mấy người này vẫn thật là không có so ra mà vượt ta Quách Đại Bán. Cao Chí Viễn tựa như nghĩ tới điều gì? Chậm rãi nhíu mày, chúa công, ban đầu không cần động viên 11 vạn người. Vẻn vẹn chỉ cần hơn 10 người liền có thể, hơn 10 người. Giả Niệm cùng Quách Đại Bán đồng thời nổi lên ánh mắt khó hiểu. Cao Chí Viễn đối bọn hắn giải thích, quân địch nguyên lai. Tất cả binh mã cũng không hề hoàn toàn đuổi tới. Một khi 11 vạn người dốc toàn bộ lực lượng đối bọn hắn mà nói há không liền là hạo đãng thủy. Chiều lại như thế nào không nhìn thấy. Lúc đó đối địch quân mà nói liền là một trận thịnh yến. Đối với chúng ta mà nói liền là một trận tai nạn, vì vậy thuộc hạ cho rằng phân lượt điều động. Một chút du dân cùng cư dân. Vàng thau lẫn lộn mới là chính đạo, Cao Chí Viễn đối Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn gật đầu nhanh chóng, đối với câu nói này biểu thị tán đồng, gặp hai người thần sắc, Cao Chí Viễn tiếp tục nói đi xuống. Đây là lấy chiến dưỡng chiến, du dân cùng cư dân mặc dù tại quân địch hậu phương cửu tử nhất sinh. Nhưng đến một lần bọn hắn lúc đầu có được phục sinh năng lực. Thứ hai cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Chỉ cần thời gian vừa đến chính là 11 vạn đại quân. Đủ để rong ruổi tại ngoài thành, Cao quân sư chi ngôn có lý, Giả Niệm đối Cao Chí Viễn nói. Trong lòng hiện ra một tia hào khí, nếu như 11 vạn người thật có thể lấy loại phương thức này trưởng thành. Một khi bọn hắn tất cả đều tam giai, không, dù là vẻn vẹn chỉ có nhị giai. Chính mình cũng có lòng tin chém giết 5 vạn tam giai quân địch. Quách Đại Bán, từ giờ trở đi từ ngươi toàn quyền phụ trách du dân cùng cư dân sự tình tốt. Ta cái này đi trong thành nhìn xem, Quách Đại Bán đối Giả Niệm trả lời. Sau đó không đợi hắn nói chuyện liền quay người rời đi. Nhìn xem Quách Đại Bán bóng lưng rời đi, Giả Niệm ánh mắt nhìn chung quanh Trương Tiết, Bành Hổ đám người. Tối nay an bài nhân thủ tuần sát, cảnh giới, không thể lãnh đạm về sau hào hào tu chỉnh, lặng chờ đại chiến, vâng, Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu, Trương Tiết cùng Bành Hổ đối Giả Niệm lớn tiếng nói, sau đó quay người đi ra ngoài nối đuôi nhau mà đến. Lần này thật có thể tại tận khả năng không sử dụng dự trương quận phủ binh lực vượt qua lần này. Nguy nan sao, nếu như kế này có thể thực hiện. 11 vạn người đều có được 2 giai hoặc là 2 giai ở trên thực lực. Hẳn là đủ để ứng phó khiêu chiến. Chỉ là cuộc chiến tranh này quy mô dù sao quá mức khổng lồ. Coi như đạt đến một bước này cũng hẳn là vạn phần cẩn thận. Nghĩ tới đây trong lòng đột nhiên hiện ra một cái cuồng vọng ý nghĩ. Tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Sau đó cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Quá mức mơ tưởng xa vời. Cũng không phải cái gì sự tình tốt. Hết chương.